One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1433, chương 107, Đại Ma Vương bóng ma. Tổ Gia Gia, chúng ta không đi sao? Xa xa một tòa phủ đệ bên trong, một tên tuổi trẻ thiên tài nhìn xem lão giả hỏi. Có chút không hiểu, đi làm cái gì? Thiếu niên kia mặc kệ là nắm giữ dị bảo, vẫn là bản thân thiên phú giống như này nghịch thiên, đều không phải chúng ta có thể chọc nổi. Lão giả vung tuyết chòm râu bạc phơ, một mặt cao thâm mặt chắc, nhìn về phía đám kia không ngừng hướng về Bạch Viêm súng lại đi qua một đám cường giả. Ánh mắt tĩnh mịch, các ngươi phải nhớ kỹ, càng là bất phàm người hoặc vật, thì càng không dễ chọc. Muốn cưỡng đoạt người khác đồ vật thời điểm, trước phải suy nghĩ một chút mình có hay không cái năng lực kia. Đừng đi nghĩ đến đi đường tắt, bởi vì đi đường tắt người chắc chắn sẽ giống đám người kia, đâm đến đầu rơi máu chảy, thậm chí bởi vậy mất đi tính mạng. Lão giả quay đầu trở lại nhìn phía sau mấy tên trong tộc tuổi trẻ thiên tài, nhắc nhở nói, các ngươi nhìn cho thật kỹ ha. Là, mấy tên thiên tài cung kính xác nhận, mặc dù không hiểu, nhưng cũng đều tại các trưởng bối cố ý chiếu cố dưới. Cách không quan sát phía xa chiến trường, một đám cường giả tất cả đều tản ra khí tức cường đại, hướng phía Vũ Vương phủ đại môn phế tích bên ngoài, ôm tiểu lang một mặt nhàn nhã Bạch Viêm súng lại tới. Xem ra là thời điểm hoạt động hạ gân cốt. Bạch Viêm cười nhạt, liền tiểu lang thu vào trong túi càn khôn, vuốt vuốt thủ đoạn, nhìn xem hướng phía quanh hắn lũng tới một đám cường giả. Không sợ chút nào, thiếu niên, người tại Bách Đoạn Sơn giết tộc ta 5 vị người phong ấn. Thật sự là quá cuồng vọng, thật coi tộc ta dễ bắt nạt không thành. Tộc ta thiên tài cũng chết tại trong tay của ngươi. Hôm nay nhất định đưa ngươi bắt, trừng trị một lần. Một đám cường giả súng lại đi lên, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt cực kỳ không thân thiện, nhao nhao xuất thủ, phù văn đầy trời, bảo thuật hào quang lóng lánh, hướng về Bạch Viêm công sát mà đến. Đến rất đúng lúc, ta vừa vặn cũng ngứa tay, vừa vặn có thể nóng người. Bạch Viêm nâng quyền nghênh tiếp, không có chút nào e ngại chi ý. Chủ nhân, cần ta xuất thủ sao? Kim Sí Đại Bằng kích động, đám người kia so vừa mới hơn 10 người vũ tộc người cường không ít. Nếu như tham dự chiến đấu, ăn vụng vài đầu chủ nhân cũng sẽ không nói cái gì. Có thể đối với nó có chỗ tăng thêm. Không được, người đối phương đối phó chờ một lúc lao ra vũ tộc người. Ta trước nóng người, Bạch Viêm lắc đầu cự tuyệt. Đồng thời cũng ngăn trở muốn cùng một chỗ xông giết đi lên độc giác nhân hùng. Giết, một đám cường giả xuất ra bảo thuật, hướng về Bạch Viêm công sát mà đến. Bảo quang đầy trời, có ánh sáng lưỡi đao, thiểm điện, thần kiếm các loại, tất cả đều hướng về Bạch Viêm cuốn tới, đem bắt. Hắn còn hữu dụng, đừng giết chết, một tên cường giả xuất thủ, hóa giải một tên khác cường giả qua mạnh công kích. Hai người trợn mắt nhìn nhau, quan hệ không phải rất tốt, kém chút đánh nhau, muốn đem ta xem như mục tiêu. Hiện tại còn hơi sớm, ai là mục tiêu, còn nói không chắc đâu. Bạch Viêm cười nhạt, tay phải xoay chuyển, điện quang màu vàng lượn lờ, một đầu gầy mạo từ bên trong bay ra, há miệng gào thét, toàn thân kim quang sáng chói, từng cái thô to màu vàng điện mang tứ tán cuồng vũ. Vị vị, một đạo thô to kim sắc thiểm điện bổ vào một tên cường giả bên chân. Cứng rắn mặt đất lập tức bị phá ra một cái động lớn. Chạy trốn dòng điện thậm chí để gã cường giả kia cảm giác thân thể có chút hơi đay. Tiểu tử này, coi là thật có sánh vai vương hầu thế lực. Người cường giả này ánh mắt run lên, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Trước mắt cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên, chiến lực không thể khinh thường trong nháy mắt cách cách. Cùng lúc đó, màu vàng túi sói tấn công mà ra, cùng mấy tên cường giả đại đánh nhau. Điện sáng long lánh, màu vàng rảo hoạt mạo trên thân đồng dạng dâng lên phù văn. Cùng cái kia mấy tên cường giả bảo thuật đụng thẳng vào nhau. Không tiếp tục để ý thả ra ngoài thương lang bảo thuật. Bạch Viêm đấm ra một quyền, mạnh mẽ nhục thân chi lực đánh xuyên một tên cường giả bả vai. Một đầu toàn thân đốt lửa xích hỏa mãng nghiêu từ Bạch Viêm trên nắm tay xông ra. Chân đạp hỏa diễm, xông về trước ra, lại là một loại bảo thuật. Có cường giả kinh hô, nhao nhao lui lại, tên kia bị Bạch Viêm oanh ra bả vai cường giả, ôm phá xuất một cái động lớn bả vai, phi tốc lui lại, nhưng phản ứng hơi so những cường giả khác chậm một chút. Trong nháy mắt bị xích hỏa mãng nghiêu đuổi kịp, hướng phía hắn đụng một cái. A một, người cường giả này kêu thảm, trước ngực bị đỉnh ra hai cái đại lỗ thủng, có xích hỏa bám vào trên đó. Người cường giả này liên tục rút lui, thi triển bảo thuật dập tắt hỏa diễm, cảm giác lòng còn sợ hãi, vừa mới liền kém một chút, trái tim của hắn liền sẽ đội xuyên, như vậy vẫn lạc. Những này vẫn chỉ là bắt đầu. Bạch Viêm một mặt phong khinh vân đạm, hắn cái gọi là làm nóng người cũng chỉ là cầm cường giả này thí nghiệm một cái, hắn lấy được những kỹ năng kia dung hội quán thông về sau, bây giờ có thể cường đại cỡ nào lực công kích mà thôi, không về sau. Đối mặt không ngừng hướng mình vọt tới, nói ít cũng có mấy chục tên các tộc cường giả, Bạch Viêm không ngừng thi triển bảo thuật, một trường vỗ ra, một cái ngân sắc hung cầm hiển hiện, phát ra cao vút ô gọi, bay lên không trung, sau đó cực tốc đáp xuống, hướng về phía trước tấn công. Mấy tên cường giả liên thủ, mặc dù ngay từ đầu bị màu vàng túi sói đánh cho trở tay không kịp, nhưng khi bọn hắn kịp phản ứng về sau, vừa ra tay, màu vàng thương lang quang mang ảm đạm, một đối nhiều rõ ràng có chút không chịu đựng nổi. Kiên trưởng làm kiếm, Bạch Viêm cánh tay vung ra, một đầu ngũ thải khổng tước dương cánh kích trời, hướng phía đám kia vây công túi sói người tấn công xuống. Ngũ thải khổng tước lông đuôi bên trên ngũ sắc thần quang hừng hực, nhẹ nhàng quét một cái, lập tức có cường giả bảo cụ ngắn ngủi đã mất đi hiệu quả, bị màu vàng túi sói ngã nhào xuống đất, điện cháy đen, thân thể trận trận run rẩy, một lát sau liền rốt cuộc bất động. Tổ gia gia, đây chính là ngài nói trên thế giới không có đường tắt có thể đi sao? Không nghĩ tới đại ma vương vẫn là trước sau như một cường hãn, dù cho đến ngoại giới cũng như trước kia tại Bách Đoạn Sơn, ép tới một đám cường giả bất lực phản kháng. Cách đó không xa trong phủ đệ, mấy tên thiên tài xa xa thông qua các trưởng bối bí thuật quan sát chiến trường, nhao nhao cảm thán không thôi. Đại ma vương a, thời gian qua đi 2 năm, rốt cục lại xuất hiện lần nữa. Lần này, nói không chừng hắn có thể đánh bại một đám cường giả. Như vậy dương danh, để hắn đại ma vương danh hào, trở thành nhiều người hơn trong lòng bóng ma. Mấy tên thiên tài cùng nhìn nhau, đều hiểu đối phương ý tứ. Bọn hắn những này đã từng sống ở đại ma vương kinh khủng bóng ma hạ đám thiên tài bọn họ, nghĩ đến có một thiên hoang vực sẽ có nhiều người hơn bị đại ma vương bóng ma bao phủ, đều không hiểu cảm thấy rất thoải mái, ẩn ẩn có chút chờ mong. Những này kỹ năng luyện tập đến không sai biệt lắm, bây giờ xem ra cũng đều dùng rất tốt, uy lực không tầm thường. Bạch Viêm năm ngón tay khẽ nhếch, một cái thứ thú từ trong tay hắn xông ra, hướng về một đám cường giả mà đi. Vô số cây gai sắc từ thứ thú phía sau bắn ra, tựa như từng cái sắc bén thần kiếm bình thường, mũi nhọn lấp lóe hàn quang, bắn về phía một đám cường giả, mà Bạch Viêm một người thì là đi bộ nhàn nhã đi tới, tại một đám cường giả trong đám xuyên qua, tốc độ rõ ràng nhìn rất chậm, tựa như là tầm thường nhất đi đường bình thường. Hết lần này tới lần khác, sau một khắc sẽ xuất hiện tại chỗ rất xa. Bạch Viêm thân ảnh ở trong sân thỉnh thoảng hiển hiện, không có quy luật, một đám cường giả ngay cả góc áo của hắn đều dính không đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.